Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày mai thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 820. Ngày hôm qua thì Phong không lên sóng được. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, chào Khải, chào Nhật Nam, chào Vũ Đức Long, lâu lắm không gặp bác nhỉ. Chào Hoan Mai, chào Việt Thái, chào Thiết Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào In Gia Ghi, chào Duy Khánh Võ nhé. Còn nhiều tập không anh Phong? Bây giờ là hết quyển 13 bạn ạ. Và tác đang viết quyển 16 là quyển cuối cùng, là chúng ta còn trọn vẹn 3 quyển nữa. Còn độ dài của từng quyển thì mình cũng chưa check được hết. Nhưng mà cái quyển 14 này thì dài hơn cái quyển 13 sao đó. Ok, bác Long Vũ Đức nha. Chào Tiêu Diêu, chào Lê Phước Luân, chào Ngô Đạt. Thi thoảng vào chém gió một tí nha bác nha. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 820. Thế giới này còn rộng lớn hơn chúng ta tưởng tượng, cũng kỳ diệu hơn chúng ta tưởng tượng. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người muốn tìm hiểu về ma công. Cũng có một số người đã tu luyện thành công bát đại ma công tối thượng. Đó là đều là những người rất tài năng và có ý chí kiên định. Có người chỉ muốn tìm kiếm sức mạnh cao hơn. Có người muốn mượn ma để diệt ma. Thậm chí còn người muốn thách thức ma tổ. Nhưng không ngoại lệ, tất cả bọn họ đều trở thành ma. Hàn Thân Đồ rất nghiêm túc nói. Khương chân nhân, ta biết ngươi rất tự tin, ngươi thực sự là một người trẻ tuổi xuất sắc. Nhưng từ xưa tới nay, ngươi xuất sắc đều vô số kể. Chúng ta không thể luôn nghĩ rằng bản thân mình là ngoại lệ. Ngươi nghĩ sao? Khương Vọng cảm nhận rõ thiện ý của Hàn Thân Đồ. Đó thậm chí không phải là tình cảm cá nhân, mà chỉ là sự kỳ vọng của một vị đại tông sư pháp gia đối với bậc hậu bối nhân tộc. Nhưng cuối cùng hắn chỉ nói, đã từng có người nói những lời giống như tiền bối. Hàn Thân Đồ nhìn hắn. Vậy là câu trả lời của người vẫn không thay đổi, đúng không? Pháp điện trầm mặc uy nghiêm. Lời nói của mọi người ở đây đều nặng như lời thề. Khương Vọng đón nhận ánh mắt của ba vị đại tông sư, rất bình tĩnh, cũng rất nghiêm túc. Ta tin chắc rằng con đường của ta nằm ở trong đó. Trên thế gian này có những người luôn kiên định với con đường mình đã chọn, vượt qua muôn vàn khó khăn, không tiếc nuối, dù có phải chết cũng không từ bỏ. Một khi người cầu đạo đã nhắc đến đạo của mình thì tuyệt đối không thể thay đổi. Hàn Thân Đồ vốn còn muốn nói nhiều điều, nhưng mà cuối cùng ông không nói nữa. Ông có thể trở thành người chấp trường Quy Thiên Cung, trở thành nhân vật lãnh đạo pháp gia đương thời, không phải là cũng là vì một trái tim kiên định không bao giờ hối hận sao? Con đường dẫn đến tuyệt đỉnh không chỉ có một. Người muốn một mùa thu đắc đạo cũng chưa chắc đã không thể tìm được cách khác. Công Tôn Bất Hại tay vỗ vào thanh nước sắt treo ở bên hông, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Ánh mắt ông khẽ cụp xuống, khiến cho người khác cảm thấy như bị kim châm. Người nhất định phải đặt thân vào hiểm cảnh, mạo hiểm để cầu sống sao? Nếu ta có thể đắc đạo, nhất định sẽ vượt qua ta của ngày hôm qua. Bởi vì ta không thể để cho ánh sáng của mình bị vùi dập, không để cho bản thân phải sống những ngày tháng vô nghĩa. Khương Vọng bình tĩnh nói, ta tin rằng đối với Khương Vọng ta, không có con đường nào tốt hơn con đường hiện tại. Đây chính là con đường ta muốn đi. Ta là người hiểu rõ bản thân mình nhất, cũng là người trung thành với bản thân của mình nhất. Khai Thiên Tích Địa đệ nhất chân nhân đương nhiên có tư cách nói rằng hắn hiểu rõ bản thân mình nhất. Cho nên Công Tôn Bất Hại cũng im lặng. Khương Vọng lại nói, ta muốn làm những chuyện mạo hiểm, muốn leo lên ngọn núi cao nhất, nhưng ta không muốn gây thêm phiền phức cho thế gian này. Đó chính là lý do ta đến Tam Hình Cung. Hắn lại lần nữa cúi đầu thi lễ. Nếu ba vị không thể đồng ý, ta chỉ có thể đi nơi khác. Trong ấn tượng của ta, ngươi không phải là người thích mạo hiểm. Ngô Bệnh Dĩ lên tiếng, vì sao hôm nay ngươi lại như vậy? Khương Vọng nói, trước mùa thu năm nay ta chỉ còn cách đắc đạo một bước chân. Ta đã chuẩn bị rất lâu, cũng đã phải trả giá rất nhiều. Ta vốn nghĩ rằng mọi việc đều sẽ thuận lợi, bản thân cũng đã sẵn sàng đón nhận thắng lợi hay thất bại. Cho đến khi bị chặn trước cánh cửa thành công, ta mới phát hiện hóa ra bản thân cũng đã mong muốn được đứng trên đỉnh núi cao kia từ rất lâu. Bị đẩy xuống từ đỉnh núi, ta cũng rất mất mát. Ta đã thoát khỏi biển sâu thiên đạo, lựa chọn trở thành chính mình. Vậy thì ta phải đối mặt với những yếu đuối của bản thân. Nhưng ta nghĩ, những yếu đuối đó lại là lý do khiến cho con người ta trở nên mạnh mẽ. Khi ta biết thiên hiến tội quả khiến ta chắc chắn phải chết, ta đã nghĩ xem cách làm cách nào để thoát khỏi số phận ấy. Khi ta thoát khỏi số phận phải chết, đã phải chấp nhận con đường ở phía trước bị đứt đoạn, chỉ còn lại tuổi thọ ngắn ngủi một mùa thu. Ta đã nghĩ. Khương Vọng đứng sừng sững giữa tháp điện, như là một cây cột trụ, đón nhận ánh mắt quan sát của ba vị đại tông sư. Hắn liên tục nói, có thể trước kia ta cũng từng nghĩ tới, nhưng mà lúc đó ta mới thực sự hiểu rõ. Con ve sống qua mùa xuân, chẳng thấy mùa thu. Chả lẽ chỉ có vì tuổi thọ của nó quá ngắn? Không. Mà là bởi vì nó không có được dũng khí để vượt qua mọi thứ. Đó mới là chính là nguyên nhân khiến nó trở nên nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy kiên định. Ta muốn vượt qua tất cả, bao gồm cả chính ta ở quá khứ. Nếu không thể đắc đạo, thà chết còn hơn. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu rõ quyết tâm quán. Ngô Bệnh Dĩ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Ông ta nhìn Khương Vọng. Hôm nay ngươi mời chúng ta tới đây, muốn chúng ta giết ngươi khi ngươi bị lực lượng ma công lấn át. Lẽ ra chuyện này nên để cho người thân thiết với ngươi làm. Vì sao ngươi không tìm Tả Công? Khương Vọng đáp. Ta sợ ông ấy không nỡ. Ngô Bệnh Dĩ nghe vậy cũng không biết nói gì hơn. Rốt cuộc một người phải làm đến mức nào mới không bị người khác trách móc đây? Ba vị tông sư pháp gia nhìn nhau. Cuối cùng Hàn Thần Đồ lên tiếng. Người có đạo của người, không giống với bất kỳ một ai trong chúng ta. Người đã quyết tâm như vậy, chúng ta không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, lãng phí thời gian của người. Ngay tại đây, giọng nói của ông trở nên nghiêm túc, như thể đang tuyên thệ. Chúng ta sẽ bảo vệ cho anh hùng dân tộc này, cũng luôn sẵn sàng trừ ma vệ đạo. Khương Vọng chắp tay cúi đầu, đa tạ ba vị tiền bối. Sau đó hắn vén áo lên, ngồi xuống giữa pháp điện. Nền đất được lát bằng đá quậy, nhẵn bóng như gương. Khương Vọng ngồi đó như là một quả chuông đồng đã phủ đầy bụi thời gian. Ba vị tông sư pháp gia cũng không kiêng dè, ngồi xung quanh hắn, mỗi người một phương, uy nghi của pháp bao trùm lấy hắn một cách công bằng và tuyệt đối. Nếu có ngoại ma xâm nhập, pháp nhất định sẽ cản. Nếu Khương Vọng bị lực ma công lấn áp, pháp nhất định sẽ tiêu diệt hắn. Mọi âm thanh ồn ào đều biến mất, pháp điện chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Khương Vọng chậm rãi nhắm mắt lại, yên tĩnh như chìm vào giấc ngủ. Tam bội chân lô lơ lửng trước ngực hắn, ngọn lửa ba màu vàng, đỏ, trắng cháy hừng hực. Quyền ma công tuyệt thế trong lò từng trang lật mở, phát ra âm thanh soạt soạt duy nhất trong pháp điện. Khương Vọng luyện ma công, chân hỏa luyện ma. Chỉ trong một chớp mắt, tiên ý linh động mờ ảo bay ra từ thiên linh hắn, hóa thành tiên long pháp tướng, lấy thiên phong làm đạo bảo. Đã bắt đầu, nhìn bất chu, tự nắm thiên tâm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lạc lối trong nhân gian. Tiên long cùng bản tôn chắp tay, coi như cáo từ, lại hành lễ với ba vị pháp gia tông sư, sau đó bay ra khỏi pháp điện, rời khỏi tam hình cung, đi thẳng về phía tây không quay đầu lại, xuyên qua nam cảnh, qua vị thủy, qua quản võ, rơi xuống cung uyên. Trung Ly đại gia đã phấn đấu mấy ngày ở ngu uyên. Lúc hắn đến cảnh quốc thì đã muộn, sau đó mới biết được Khương Vọng chứng đạo bị ngăn trở, hiện tại chỉ còn một tuổi thọ là một mùa thu. Chậm chạp nghe được Đấu Tiểu Nhi quan chiến bị kích thích, một mình chạy đến ngu uyên khắc khổ tu luyện, đại sát đặc sát. Yếu ớt quá. Trung Ly Viêm hắn cũng không phải nói nhất định phải nhìn chằm chằm vào đấu chiêu, chỉ là vừa vặn cũng tính toán đến ngu uyên rèn luyện. Đây chẳng phải là vừa vặn sao? Thế là vội vàng chạy tới. Trong ngoài trường thành vẫn tính là náo nhiệt, hắn quyết không đề cập đến tên đấu chiêu, kết quả người của Ngũ Uyên Trường Thành cũng không đề cập tới. Quả nhiên Đấu Tiểu Nhi còn chưa gây dựng được danh tiếng ở chỗ này. Mà đây chính là cái thời điểm Trung Ly Đại Gián hiển uy. Hôm nay trong võ giới chỉ có 5 tòa võ đạo tuyệt đỉnh đều là hạng người chẳng ra sao, bằng không há để cho Mi Chi Bản mai phục ở trong đó. Sao không thấy Mi Chi Bản giấu nhân quả đạo giới nhỉ? Đợi Trung Ly Viêm ta chứng đạo tuyệt đỉnh, xem Mi Chi Bản có dám đến hay không. Ngụ Uyên cũng coi như là nơi vô biên vô tận, tình cờ gặp gỡ cũng không dễ dàng. Trước khi gặp Đấu Chiêu, ngược lại là gặp được Tần Chí Trần trước. Thái Hư Các Viên rắn chuột trung ổ, chẳng có ai tốt đẹp gì. Đương nhiên hắn cũng là muốn lĩnh giáo thử xem đệ nhất thiên kiêu đại sở há có thể không thử qua đệ nhất thiên kiêu Tần Quốc. Cuối cùng bởi vì vận may không tốt là trượt chân, ăn quả nhiều, bụng không thoải mái, mặt trời chói mắt, đủ loại nguyên nhân nhường cho Tần Chí Trần một chiêu. Này Tiểu Tần, Trung Địa Viêm từ dưới đất ngồi dậy, hộ to với bóng lưng Tần Chí Trần. Ngươi định đi đâu đấy? Tần Chí Trần kinh ngạc vì vừa rồi hắn bị đánh ngã mà nhanh như vậy, đã sinh long hoạt hổ, ngược lại không để tên xưng hô Tiểu Tần này, thực là thành thật nói. Tiếp tục tìm ác tu la luyện đao. Trung Địa Viêm nhíu mày. Vừa trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, chẳng phải nên điều dưỡng một hồi sao? Dùng thân thể mệt mỏi nghênh chiến tu la, quá mức sơ suất rồi đấy. Tần Chí Trần suy nghĩ một chút uyển chuyển nói. Thể độc ta rất tốt. Hắn cứ cố trèo trống. Trung Ly Viêm cũng lười quan tâm, khoát tay. Hỏi ngươi một chuyện. Ngươi hỏi đi. Tuy Tần Chí Trần mặt lạnh nhưng mà vẫn lễ phép, sẽ không phớt lờ người khác. Bản thân ta không quan tâm, chỉ là lúc ra cửa nhị nãi nãi cứ muốn ta chiếu cố hắn một chút, hơn nữa cũng đều là người sở. Trung Ly Viêm lót đường một vòng mới nói. Đấu chiêu ở khu vực nào giết tu la thế? Sao ta không gặp? Đấu chiêu? Tần Chí Trần gần người. Hắn không đến Ngũ Uyên, hắn đi biên hoang. Tin tức này giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, đánh Trung Địa Viêm ngoài cháy trong khét. Lại trúng kế rồi. Tần Chí Trần lại không thức thời hỏi. Lần này ngươi đến Ngũ Uyên là đi tìm đấu chiêu à? Cái đó thì không. Trung Địa Viêm ngã người ra sau nằm ngửa. Chủ yếu ta đến xem phong cảnh Ngũ Uyên, thuận tiện tìm mấy đối thủ có chút phần lượng, thử nam nhạc kiếm của ta. Tiểu Tần, ngươi rất không tệ. Hắn hoàn toàn không thể chấp nhận một người thông minh văn võ song toàn như mình lại bị tin tức giả làm loại lỗ mãng như đấu chiêu để lừa gạt. Đúng là thông minh quá thì bị thông minh hại. Tần Chí Trần nhíu mày, lời này nghe không giống khen ngợi nhưng mà Trung Ly Viêm lại như đang khen ngợi, bèn nói: Trung Ly Huỳnh cứ nằm ở đó đi, ta đi luyện đao trước đây. Nhưng mà Trung Ly Viêm còn muốn tán gẫu đôi câu. Ê Tiểu Tần, thực ra chúng ta cũng là đồng nghiệp, vị trí Đấu Tiểu Nhi ngồi bây giờ là do ta nhường đấy. Trung Ly đại gia vừa dứt lời, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc lướt qua từ trên cao. Lập tức bật dậy, cầm lấy nam nhạc kiếm bên cạnh, cất người đuổi theo Khương Vọng. Nếu là trước kia, Trung Ly Viêm đại gia vừa mở miệng, không phải họ Khương thì chính là Khương Tiểu Nhi. Nhưng mà Khương Vọng gặp nạn, hắn cũng không tiện bắt nạt người ta, ít nhiều cũng phải ôn hòa vài phần. Mọi người sánh vai, cân sức ngang tài, không ai thua ai. Người đuổi ta chạy mà cạnh tranh bấy lâu nay, Khương Vọng vẫn còn chưa đến ngày bị hắn ta đập ngã. Bỗng nhiên, đi đến trước bước này, trong lòng hắn không cách nào có thể chấp nhận được. Nam nhân như Khương Vọng, chỉ có thể bại dưới kiếm Trung Ly Viêm hắn. Hắn có thể chịu khuất phục trước dị tộc chứ? Tiền Long xoay đầu lại, ngược lại sắc mặt rất tốt, kinh ngạc nói: Trung Ly Huynh, sao ngươi lại ở đây? Trung Ly Viêm hơi hoạt động gần cốt, ở trên người vang lên tiếng ràng rắc, miệng nói: Không phải vì cảnh giới tăng lên quá nhanh, cần phải tu luyện bản thân sao? Ta ở đây tu luyện, còn ngươi? Ồ, Tiên Long thuận miệng nói: Ta đến Tu La Quốc Độ làm chút chuyện. Trung Ly Viêm muốn cười. Nói như vậy chẳng khác nào đấu chiêu chỉ là đi biên hoang một chuyến, mà lại nói mình đi vạn giới hoang bộ. Chẳng khác nào đấu chiêu chỉ đi một chuyến đến lòng trảo văn minh, mà lại nói mình đi vào sâu trong yêu tộc. Thực biết cách nói phét. Không, sao không đi tìm thái tổ, sao không nói đi tìm thái cổ chi mẫu luôn đi. Hắn há miệng, rốt cuộc cũng phát ra tiếng. Thấy ngươi còn có thể khoác lác như vậy, ta cũng yên tâm. Xem ra một kiếp nạn mùa thu này không làm khó được ngươi. Trung Ly đại gia hiếm khi nói lời hay. Chúc ngươi thành công. Tính tình Tiên Long lạnh nhạt, cũng không giải thích gì, chỉ nói một tiếng đa tạ rồi đi ra khỏi trường thành. Hắn không cần phải chứng minh vũ khí, dũng khí của mình với bất kỳ ai. Khẽ điết con đường này, tất cả mọi người sẽ biết đây là trải nghiệm gì, cuối cùng sẽ tôi luyện ra lực lượng như thế nào. Hoặc là không ai biết. Vậy cũng chả sao. Không gian phía trước bỗng nhiên bị xe rách. Tần Chí chăn áo đen, tay cầm đao bước ra. Rất tự nhiên đi đến bên cạnh Tiên Long. Khương Huynh đến Ngu Uyên vào lúc này, chắc hẳn đã có chuyện rất quan trọng. Có việc gì cần ta giúp đỡ không? Mọi người cùng ở Thái Hư Các cũng đã nhiều năm. Tổng cộng có 9 người. Ngày ngày gặp mặt thực ra quan hệ đều không tệ. Ngay cả kẻ ngông cuồng như đợt đấu chiêu cũng không động một chút đã rút đao ở Thái Hư Các. Cho dù là Lý Nhất, hiện tại gặp người khác cũng sẽ gật đầu. Đặc biệt là Khương Vọng không đại diện cho bất kỳ một thế lực nào. Không có xung đột với lợi ích bất kỳ ai. Có thể nói chuyện được với tất cả mọi người. À đúng rồi. Lúc này Trung Ly Viêm mới phản ứng lại. Cũng cất bước đuổi theo. Dù sao mọi người quen biết nhau cũng nhiều năm như vậy. Người có chuyện gì cứ nói ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiên Long nhìn Tần Chí Chân một lúc, cuối cùng mỉm cười. Vừa rồi ta suy nghĩ một chút, thực sự cần Tần Huynh giúp đỡ. Hắn ghé tai Trần Chí Chân, truyền âm một hồi. Sau đó ho nhẹ một tiếng, dập tắt nhĩ thức đang cố gắng nghe lén của Trung Đi Viêm. Rồi mới lên tiếng. Vậy làm phiền Tần Huynh. Tần Chí Chân nghiêm mặt nghiêm túc nói. Cứ giao cho ta. Nói xong xoay người, bước vào trong hư không. Hắn vẫn luôn là người suy nghĩ kỹ càng mọi hành động. Nếu đã đồng ý, thì sẽ không xảy ra sơ suất. Lúc này chỉ còn Tiên Long và Trung Ly Viêm không nghe thấy gì. Pháp tướng này chưa chắc đã thắng được chân nhân võ đạo, nhưng áp đảo Trung Ly Viêm ở phương diện kiến văn sở trường của Tiên Long thì không thành vấn đề. Nói đi. Trung Ly Viêm ôm kiếm ngẩng cao đầu, rất có phong thái cao thủ. Người muốn nhờ ta làm gì? Tiên Long không nói lời nào, xoay người rời đi. Này! Trung Ly Viêm vội vàng đuổi theo. Người đúng nè. Cần gì phải sĩ diện như vậy chứ? Người muốn nhờ người khác cúi đầu một chút thì đã sao? Thắng bại là chuyện thường tình. Biết bao dung nhẫn nhịn mới là nam nhi. Tiên Long tăng tốc bay nhanh. Trung Ly Viêm bám giết không tha. Không giống muốn giúp đỡ mà đang đòi nợ. Tuy Tiên Long không thể bỏ rơi được hắn, nhưng mà cũng không dừng lại. Giằng co hồi lâu, mắt thấy đã bay ra khỏi Ngu Uyên trường thành rất xa. Trung Ly Viêm rút cục là xua tay. Được rồi, không cần ngươi cầu xin. Ta trời sinh đã bướng bỉnh, ngươi còn bướng hơn cả ta. Mọi người đều có chí hướng, coi như là duyên phận đi. Nào, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Trung đi đại gia ta sẽ lo liệu. Tiên Long dừng lại, nhìn hắn. Ngươi thực sự muốn giúp đã? Trung Đi Viêm ngẩng cao đầu nói. Ta không muốn trường kiếm mất sắc, chi âm đất đàn, gió thổi trời cao, đồng cỏ bát ngát từ nay về sau biến mất, núi cao nước chảy, còn vì ai mà cất vang? Tiên Long thản nhiên nói. Nói đơn giản một chút. Đừng vòng vo, ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu, ta chỉ muốn đi. Trung Đi Viêm vội vàng nói. Ta rất muốn giúp ngươi. Tiên Long nhìn hắn nói. Ngươi cầu xin ta, ta sẽ để ngươi giúp. Thất Thận Ma Quân muốn thoát khỏi vận mệnh ma tổ trở về. Có hai cách rõ ràng. Một là khiến ma tổ không thể trở về, tìm cách phá hoại kế hoạch trở về của ma tổ. Cách thứ hai là để một bản ma công khác thay thế. Thất Hận Ma Công, đẩy Thất Hận Ma Quân ra khỏi 8 danh ngạch cần thiết để ma tổ trở về. Thất Hận Ma Quân đưa manh mối về. Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công cho Khương Vọng, cũng có thể là muốn để Khương Vọng thay thế hắn lần nữa, từ đoán có được là tự do thực sự. Có khả năng là tiến thêm một bước. Nhưng Khương Vọng sẽ tuyệt đối không trở thành Dục Ma Quân. Hôm nay hắn ngồi trong pháp điện của Tam Hình Cung, mời ba vị tông sư pháp ra đến chứng kiến, cũng không cho mình lựa chọn thứ ba. Hoặc thành công, hoặc hy sinh vì nghĩa. Hắn từng tự tay giết chân ma, cũng từng tận mắt chứng kiến chân ma ra đời. Hắn có hiểu biết rất nhiều nhất định về ma. Kẻ đọa lạc thành ma chân chính, xuất phát từ nội tâm thừa nhận bản thân là ma, sẽ không coi mình là người nữa, chỉ dùng thế giới quan của ma để đánh giá thế giới. Như Quỷ Long Ma Quân Ngao Quỷ, tuy vẫn hèn hạ vô sỉ, tàn độc như trước, vẫn là ngao quỷ đó, thậm chí còn không trung thành với ma tộc, nhưng hắn tự coi mình là ma, sẽ không coi mình là quỷ tộc hay long tộc, trừ khi tình thế bắt buộc. Nó đúng hơn là một loại thay đổi nhận thức bản thân từ căn nguyên. Theo Khương Vọng, đọa lạc thành ma và vĩnh viễn hóa thành tiên nhân không có gì khác biệt cả, đều là giữ lại tất cả mọi thứ bao gồm cả ký ức, nhưng mất đi bản thân. chỉ là cái thứ hai quy về quỹ tích của thiên đạo, còn cái thứ nhất thì quy về ý nghĩa sinh tồn của ma. Hắn đã tự mình trải nghiệm cảm giác trở thành thiên nhân, bây giờ hắn muốn cảm nhận cảm giác đọa lạc thành ma. Hắn đã hai lần thoát khỏi biển sâu thiên đạo, bây giờ cũng muốn thoát khỏi ma. Trong thử thách khó khăn chưa từng có này, nâng cao ta chân chính. Hắn không phải biết không thể làm mà vẫn làm, mà lại biết khó khăn nhưng tự tin có thể chiến thắng. Pháp điện không phải lao tù, lòng người tự giam cầm mới là rào cản. Khương Vọng ngồi xếp bằng giữa đại điện, trước mặt là Tam Muội Chân Đô, ở trong đó là Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công. Tay trái kết Thiên Phong Đạo Quyết đặt trên đầu gối, tay phải cũng dùng ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng trước Tam Muội Chân Lô. Đây chính là kiếm chỉ lô. Quyển ma công đen như mực kia trôi nổi trong lò, từng tia ma ý màu đen như khói bao phủ xung quanh, trong đó có một tia cực nhỏ bé, thế mà lại rời khỏi quyển ma công, được dẫn ra khỏi Tam Muội Chân Đô, lơ lửng trên đầu ngón tay Khương Vọng, vặn vẹo như linh xà, khuôn mặt dữ tợn thỉnh thoảng lại nở một nụ cười khoa trương, chứng minh nó đến từ hỉ ma. Ba vị tông sư pháp gia đều nhìn chằm chằm vào Khương Vọng, ánh mắt không rời khỏi hắn một khắc. Ánh mắt lúc này đặc biệt nghiêm trọng, đừng nhìn một luồng ma ý nhỏ bé như vậy, một khi bay ra khỏi nơi này, rơi xuống hồng trần, chính là giao long vào biển, mà công đã hoàn chỉnh, nguy hiểm của nó đâu chỉ có một chất ninh có thể sánh bằng. Đương nhiên Khương Vọng sẽ không để mặc sợi ma ý này trần trụi lượn lờ trong thời gian dài. Nếu tập trung nhìn kỹ là có thể phát hiện, bên ngoài nó luôn bao phủ một tầng ánh lửa màu vàng kim, chỉ là nó quá mức mịt mờ, không dễ bị người ta phát giác. Tâm giả quân hòa, còn gọi là thần hòa, tên khác là thượng muội. Sau khi Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công hoàn chỉnh, lại rút riêng ra sợi ma ý hỉ ma này cũng không phải là một chuyện dễ. Khương Vọng tốn dòng dã 3 ngày 3 đêm mới hoàn thành. Rồi sau đó dùng thượng muội chân hỏa bao bọc ma ý hỉ ma, dùng kiếm chỉ làm lò, tâm hỏa làm lửa, thiên phong làm trợ lực, lại bắt đầu quá trình luyện hóa dài dằng dặc. Vì dung luyện luồng ma ý đầu tiên này, Khương Vọng đã dành ra 9 ngày lấy tuổi thọ 1 thu của hắn hiện tại, phải tranh thủ từng giây từng phút mà vẫn dành ra 9 ngày, đủ thấy tầm quan trọng của bước này. Hắn không nhanh không chậm, mặc dù tử vong đã gần ngay trước mắt, hắn nhắm mắt tự tu, mặc cho nhật nguyệt như dòng nước chảy. Hàn Thân Đồ vốn dĩ không cho rằng Khương Vọng sẽ thành công, hắn là tu sĩ pháp gia, không nói tin tưởng, chỉ nói chứng cứ, chỉ nói sự thực. Sự thực chính là trong lịch sử cho đến nay không có một ghi chép rõ ràng nào về việc thoát khỏi ma công chí cao. Nhưng mà nhìn Khương Vọng suốt 3 ngày 3 đêm, từ đầu đến cuối vẫn là an định tự tu, không thấy một chút lo âu, trong đầu hắn lại nảy sinh một loại tin tưởng khó hiểu. Người không phải đã đại trí, đại dũng, không thể có được vẻ thong dong trước cái chết như vậy. Có lẽ thực sự có khả năng. Vào một thời khắc nào đó, vị chấp trưởng Quy Thiên Cung này bỗng nhiên ngước mắt. Hắn nghe được một tiếng chuông ngân dài, nhìn thấy một hòa thượng có hàng lông mày bị cắt ngang, đứng sừng sững trên không thiên hình nhai. Giọng nói của vị hòa thượng kia truyền vào pháp điện theo tiếng chuông, nói: Tu Di Sơn chiếu ngộ, đặc biệt đưa Trì Văn Trung đến Tam Hình Cung, hộ đạo cho Khương Trần Nhân, người lạc khỏi thuyền trở qua thiên hà, chính là người thụ hương ở trên Tu Di Sơn ta. Vạn cổ thiền tông nhớ người này, niệm người này, cầu cho người này nghe biết. Trì Văn Chuông. Hàn Thân Đồ kinh ngạc. Tam Hình Cung chú trọng chữ công, giảng theo minh chính điển hình. Khương Vọng luyện ma công trong Tam Hình Cung để phá tội quả, thỉnh cầu 3 vị chân quân pháp gia giám sát, nói rằng nếu đọa lạc thành ma, hắn sẽ chết. Chuyện này tuy là Khương Vọng tự nguyện, cũng không có bất kỳ ràng buộc gì, nhưng mà pháp gia cũng không thể công bố thiên hạ của hành hình. Nhưng mà pháp gia cũng không thể công bố thiên hạ mà hành hình hắn. Không chỉ bởi vì không công bố mà hành hình, không phù hợp với lý niệm phạt tội của Tam Hình Cung, cũng bởi vì nếu chuyện này bị che giấu trong pháp điện, chính là không tôn trọng công hiến và đức vọng của đệ nhất thiên kiêu hiện thế, Kim Các Viên Thái Hữu Các. Người hưởng danh tiếng thiên hạ, không thể chết trong âm thầm. Đương nhiên bọn họ phải công khai chuyện này, phân tích rõ ràng cho thiên hạ. Hàn Thân Đồ đã từng nghĩ có thể sẽ có một số người đến thiên hình nhai đứng ngoài quan sát, nhưng không ngờ Tu Di Sơn lại trực tiếp đưa bảo vật trấn sơn hộ đạo cho Khương Vọng. Đây là tôn kính đến mức nào? hắn bước ra khỏi pháp điện, bay lên không trung, thiên hình nhai đối mặt với Chiếu Ngộ Thiền Sư. Hai người thi lễ với nhau. Một cái chuông đồng nhỏ bằng ngón tay cái lùng lầy bay qua bên cạnh hắn, bay vào thiên hình nhai, bay về phía người đang tĩnh tu trong pháp điện. Cầu Trấn nghe biết, Hàn Thân Đồ còn chưa kịp nói gì, lại thấy phía sau Chiếu Ngộ Thiền Sư như có một ngọn núi lửa di chuyển, mây lửa đỏ rực, ở trên mây là Tả Quốc Công của Nam Sở. Mà phía sau Tả Hiêu là một đôi uyên ương tựa như là xuân hoa thu nguyệt, nam nữ đều có dung mạo hơn người, đều có danh tiếng vang dội. Phía sau là phi mã bốn vó bốc ngựa, kéo lên một cỗ xe ngựa vô cùng hoa lệ. Một quý phu nhân xinh đẹp mặc cung trang đang ngồi trong xe ngựa, từ xa đã vén rèm hành lễ. Ngọc Vận Trường công chúa của Đại Sở gần như là không bao giờ rời khỏi Sở Đô, thậm chí là rất ít khi rời khỏi Thiều Viên, vậy mà hôm nay cũng giá lâm thiên hình nhai. Lúc này Hàn Thân Đồ mới cảm thấy có lẽ mình không từng trải bằng Ngu Bệnh Dĩ, vẫn là đánh giá thấp danh tiếng Khương Vọng, đánh giá thấp sóng gió mắn có thể khuấy động. Nghe nói Khương Vọng đang tu luyện ở Tam Hình Cung, cầu đạo trong một mùa thu, đánh cược ở đây. Tả Hiêu chậm rãi nói, Lão Phu mang theo người nhà đến đây, muốn tận mắt chứng kiến kết quả của một mùa thu này. Xin Hàn Tông Sư yên tâm, chúng ta chỉ ở ngoài núi xem, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của Tam Hình Cung. Trường Tương Tư vì Tả Quang Liệt mà gầm lên ở cảnh quốc. Tả gia tuy không có ai đi trung vực, nhưng mà đều nghe thấy tiếng gầm đó. Người đã khuất, trong lòng vẫn luôn tưởng nhớ. Công gia khách khí, hôm nay ở thiên hình nhai, người đến đều là khách. Tam Hình Cung giám sát thiên hạ, cũng nên chịu giám sát của thiên hạ. Ta, Hàn Thân Đồ, nói được một nửa lại quay đầu. Chỉ thấy một cỗ thất sắc kỳ vân từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy một cỗ thất sắc kỳ vân xa từ trên trời giáng xuống. Cả các chủ, thiếu các chủ và đồ đệ Lăng Tiêu Các đều ở trên xe. Diệp Thanh Vũ hành lễ từ xa, nhưng mà vẫn giữ được phong thái. Khương An An ôm lấy Clan Can xe, ngẩn ngơ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Diệp Lăng Tiêu trước giờ vốn tiêu sái, hôm nay đã có vài phần nghiêm nghị, chắp tay nói. Nghe nói Khương Chân Nhân muốn chứng đạo ở thiên hình nhai, Lăng Tiêu Các đến để xem lễ. Nói Khương Vọng là chứng đạo chỗ này, cũng có thể nói vậy. Hy vọng ước nguyện thành thực. Hàn Thân Đồ vừa mới đáp lễ, đã thấy trời cao, xé rách. Khương Vọng Hùng của Đông Quốc đã lâu không lộ diện. Từ trong vết nứt bầu trời bước ra, hắn chỉ lơ lửng trên không trung, không nói một lời. Đôi chỉ hổ kinh thiên động địa kia lúc này đã được đeo ở lên tay. Hàn Thân Đồ nhíu mày. Quân thần Đông Quốc làm vậy là có ý gì? Khương Mộng Hùng thản nhiên nói, đến xem. Hàn Thân Đồ nghiêm nghị nói, Khương Vọng khiêu chiến ma công ở đây, thiên hạ chú ý, hôm nay ngay cả quân thần cũng đến xem, hôm nay có biết bao nhiêu người đến đây. Trường hợp này tốt nhất là ngài nên cho chúng ta biết thái độ của mình. Nếu không đến thời khắc mấu chốt, với thực lực hiện tại của ngài, có lẽ chúng ta phải khuyên ngài rời đi. Nói đùa. Nếu như hắn không ép Khương Bộng Hùng bày tỏ thái độ, đợi đến lúc Khương Vọng nhập ma, nếu Khương Bộng Hùng muốn cứu người thì phải làm sao? Nói ra thì đây chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng bá quốc tùy hứng, từ xưa đến nay không phải là ít. Ai muốn đánh cược chuyện vạn nhất kia chứ? Ồ, thái độ ta rất đơn giản. Khương Bộng Hùng rút cục cũng nghiêm mặt nói, thiên tử nhà ta có lệnh, lệnh ta đến đây trông chừng nơi này. Dù sao Khương Vọng cũng có công với thiên hạ, có đức với nhân tộc. Nếu hắn thành ma, ta sẽ tự tay đánh chết hắn. Nếu hắn thành đạo, ta sẽ không cho phép bất cứ ai cản trở con đường của hắn. Tuy là đối mặt với Khương Mộng Hùng, đại diện cho bá quốc đại tề, tuy thái độ Khương Mộng Hùng không có vấn đề gì, nhưng Hàn Thân Đồ cũng không hề dịu giọng. Nếu hắn thành đạo, tất cả đều vui. Nếu hắn thành ma, cũng không cần quân thần ra tay. Đó là trách nhiệm của pháp gia ta. Rèm gấm trên cỗ xe ngựa hoa lệ phía sau Tả Quang Thù và Khuất Thuấn Hoa lúc này đã được vén lên. Ngọc Vận Trường công chúa của Đại Sở lần đầu tiên đến thiên hình nhai, vẫy tay với thất sắc kỳ vân xa. An An, đến chỗ bá mẫu này, trên xe có nhiều bánh ngọt lắm, đều là những thứ con thích nhất. Lúc này Khương An An nào còn tâm trạng ăn uống. Nhưng mà nàng nghĩ đến đây là trưởng bối thân cận với huynh trưởng, nghĩ đến bản thân cũng đã trưởng thành, bèn lên tiếng chào Diệp Bá Bá và Thanh Vũ tỷ tỷ, cố gắng giữ tinh thần bay về phía Hùng Tĩnh Dư. Nàng bay rất đẹp, con đường dưới chân như ẩn trong mây, toát lên phong thái gia học uyên thâm, con của nhà danh môn. Nàng ngoan ngoãn chào hỏi: Tạ gia gia, Quang Thú ca ca, Thuấn Hoa tỷ tỷ, bá mẫu. Mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt thương xót. Hùng Tĩnh Dư nắm lấy tay nàng, dẫn nàng vào trong xe ngựa xa hoa lộng lẫy. Nhìn từ bên ngoài không thấy rõ, bên trong xe ngựa vô cùng xa hoa, huy hoàng như một tòa đại điện. Đừng lo lắng, Ngọc Vận trưởng công chúa ôn nhu nói, mọi biện pháp có thể chuẩn bị, chúng ta đều đã chuẩn bị cả rồi, sẽ không có kết quả xấu nhất đâu. Huynh trưởng con là người như vậy, chỉ cần không phải là kết quả xấu nhất, nó nhất định sẽ giành lấy tương lai tốt đẹp nhất. Khương An An không biết Tả thị đã chuẩn bị những gì, nàng chỉ cảm thấy Hùng bá mẫu rất dễ gần. Bên này bên kia còn đang nói chuyện, một tiếng chuông khác lại vang vọng khắp thiên hình nhai. Tiếng chuông này vô cùng thanh thoát, gột rửa tâm hồn, giống như là cơn mưa rửa sạch bụi trần, biển khổ quay đầu là bờ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tiếng chuông, chỉ thấy một quả chuông đồng khổng lồ đang bay nhanh trên không trung. Trên chuông là một vị hòa thượng gầy gò như da bọc xương, tuy gầy nhưng lại có thân thể mềm đồng da sắt. Ông ta nói, ông ta há miệng, tiếng nói còn vang dội hơn cả tiếng chuông, ầm ầm như sấm rền. Huyền không tự khổ bệnh, phụng lệnh phương trưởng đặc biệt đưa Ngã Văn Trung đến thiên hình nhai hộ đạo cho Khương chân nhân, tam bảo chân truyền, bồ đề kết quả, tâm này sáng chói như ta nghe được. Ngã Văn Trung năm đó khổ giác rời Huyền Không Tự, sau đó mới đi chịu chết. Từ khi Khương Vọng dùng kiếm chém 6 vị chân nhân, hắn đã chưa từng quay lại Huyền Không Tự, coi như đoạn tuyệt quan hệ, chỉ thỉnh thoảng gửi thư cho tỉnh đấy. Lần này Ngã Văn Chuông được đưa tới, quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không biết là khổ mệnh phương trưởng đã nghĩ, đã nhìn thấy gì, hay là vị tiểu thánh tăng kia đã khóc lóc, lăn lộn đòi đưa chuông đến đây. Lúc này Hàn Thân Đồ đã thực sự nhìn thấy khả năng thành công của Khương Vọng, nếu như tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của hắn. Ngã Văn Chuông là pháp khí ngộ đạo, cầu đạo từ nội tâm, dùng vào phá ma trừ tà, quả thực là không còn gì thích hợp hơn. Hắn chắp tay, đương nhiên không ngăn cản. Khổ bệnh kết Phật tâm ấn, hạ giọng tụng. Ta nghe thiên tâm, Khương chân nhân chắc chắn chứ không đọa lạc thành ma. Tuy là hạ giọng, nhưng lại giống như là tiếng sấm rền vang. Tin tức này còn chưa kịp tiêu hóa hết, thì từ xa có một tiếng cười vang lên, tiếp nối tiếng sấm dần dần tiêu tán. Ê, xem ra ta là người đến muộn nhất rồi. Đồ hỗ mặc thần bào, cứ như từ trong ánh sáng biến thành. Gương mặt hắn mang theo một nụ cười ôn hòa, thấu hiểu, giống như là không có chuyện gì trên thế gian này có thể khiến hắn bất ngờ. Hắn đã biết tất cả quá khứ cũng có thể nắm giữ tương lai. Phía sau hắn còn có một vị mỹ nam tử mặc hoa phục, sáng rực như thần tiên. Triệu Nhữ Thành tay cầm một chiếc chuông. Con. Tiếng chuông vang vọng khắp thế gian. Từ ngày Quảng Văn Gia Tà Vô Mẫu Điện được xây dựng xong, Quảng Văn Chuông gần như đã chưa từng vang lên, càng chưa từng rời khỏi Mẫn Hợp Miếu. Vậy mà hôm nay đã được đưa từ Thảo Nguyên đến thiên hình nhai. Đồ Hỗ tiếp tục nói, Đại Mục Thần Miện Tế Tự Đồ Hỗ cùng Mẫn Hợp Miếu chủ Triệu Nhữ Thành đặc biệt đưa Quảng Văn Chuông đến đây hộ đạo cho Khương chân nhân. Chỉ một chuyến đi này, thời gian khảo nghiệm của Triệu Nhữ Thành đã bị xóa bỏ, trực tiếp trở thành Mẫn Hợp Miếu chủ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chính thức xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là người phụ trách ngoại giao của một quốc. Vậy mà lại là một trường hợp như thế này. Tuy chỉ là một trong chứng đạo cho Khương Vọng mà tụ tập tại đây, nhưng mà tình cảnh hoành tráng cũng không thua kém bất kỳ một lần thiên hạ tụ hội nào. Trong ngoài thiên hình nhai nhất thời im lặng, ngay cả nghi thạch cũng không còn vang lên. Ba chuông hộ đạo xưa nay chưa từng có. Nếu muốn truy cứu lịch sử, nói về lịch sử được xác nhận, vậy thì phải quay về thời đại Thế Tôn, ngài mang theo ba chiếc chuông truyền bá Phật pháp khắp thế gian, cứu rỗi chúng sinh. Từ khi Thế Tôn để lại ba bảo vật tùy thân năm xưa, khai chi tán diệp, Phật pháp được truyền bá rộng rãi. Sau đó vạn năm, ba chiếc chuông chưa bao giờ tụ hội. Vì vậy thì hôm nay rốt cục là lực lượng gì đã khiến cho ba chiếc chuông gần như là không có khả năng tụ họp này lại cùng tụ họp tại đây? Triệu Như Thành không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng không quan tâm người khác đang nhìn mình hay không, hắn ôm chuông đi vào trong. Tam ca, hôm nay huynh thành đạo ở đây, nhất định phải để thiên hạ đều biết. Hắn đẩy chuông, giống như là rất nhiều năm trước đẩy Khương Vọng ra khỏi cửa. Tam ca, thiên địa rộng lớn, đừng chỉ biết tu hành. Tam ca, huynh cứ việc tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Con. Chi văn, ngã văn, quảng văn, ba chuông cùng vang lên. Tam văn, ba tiếng chuông của Phật. Sau không biết bao nhiêu vạn năm, hôm nay lại cùng tụ họp, vang vọng trên thiên hình nhạc. Phong xin phép hôm nay ngừng sớm một chút nhé, bởi vì họng mình cũng đang có chút vấn đề và ngày mai hoặc là ngày kia mình sẽ bù tập cho anh em nhé. Xin chào tất cả anh em ạ. Bạn Lin Trần có hỏi anh Phong xin lại thông tin bạn bán ác YouTube và đi. Bạn đấy có Facebook là Lê Đức Chính, trong Facebook Tiến Phong của mình có một kết bạn bạn đấy, thì bạn có thể search nhé, Lê Đức Chính. Hiện tại YouTube thì nó hình như nó tăng giá rồi. Bạn nào mà mua cái thời điểm trước ấy thì vẫn giữ được cái giá đấy và chúng ta vẫn dùng bình thường. Và trong quá trình dùng mà có vấn đề gì thì các bạn có thể inbox cho bạn đấy. Còn bây giờ mới thì nó tăng một chút đấy các bạn ạ. Nhưng mà vẫn rẻ hơn rất nhiều so với YouTube bán. Xin chào tất cả anh em nhé.